Võng du trọng sinh tinh hà, chương 35, trái cây khai phá, góc truyện audio.com. Từ sáng tới chiều cách một đoạn thời gian có một đoàn nước ấm cường hóa toàn thân Lâm. Liên tục như thế 5 lần hắn mới kết thúc cả ngày tu luyện. Do lần này cường hóa rất lớn cho nên hắn cần phải có một thời gian làm quen với sức mạnh mới nhưng không phải hiện tại. Hắn đã có thể đủ để học kỹ năng mới rồi. Sau đó lập tức từ trong áo lấy ra một cuốn sách. Quả nhiên, đinh, phát hiện lục thức một trong thiết khối kiểm tra người chơi đủ điều kiện học tập đinh. Học tập lục thức một trong thiết khối thành công toàn thuộc tính. 50 điểm, trừ tinh thần, lại một dòng nước ấm cường hóa toàn thân hắn. Sau đó hắn mở ra bảng thuộc tính. Tên, Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 1323, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ, 1197. Một điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 100, một điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông cao cấp, 0, 50.000, cơ sở bộ pháp tinh thông cao cấp, 0, 50.000, cơ sở kiếm pháp tinh thông cao cấp, 0, 50.000, luyện thể pháp môn cơ sở, tam đoạn, 0, 100.000 cạo, lục thước, trung cấp, 0, 30.000 tổng hợp thực lực, đại úy. Thành tựu điểm, 6, trong một năm nhờ có trang bị phụ trọng và thuốc tắm vì thế sức mạnh gia tăng ngoài định mức 83 điểm tốc độ 21 điểm chỉ còn cách 3 điểm tốc độ. Là tổng hợp chiến lực của hắn đạt tới thiếu tá. Dù vậy đây cũng là tiến bộ cực lớn nên nhớ hiện tại hắn mới hơn 7-8 tuổi mà thôi. Hồ sức mạnh tăng vọt rất nhiều. Tốc độ cũng gia tăng vượt qua khống chế cũng may ta đã quen thuộc cần thời gian trưởng khống sức mạnh mới sẽ mau hơn lần trước. Sức mạnh mới gia tăng chỉ là hệ thống ban cho chứ không phải của hắn cho nên cần phải có thời gian làm quen. Hắn có thể luyện một kỹ năng thăng cấp sai đó luyện cái khác. Nhưng như thế sẽ rất nhàm chán. Chỉ luyện một kỹ năng lặp lại vài động tác cả một ngày trong vài tháng hắn cảm giác mình sẽ điên. Cho nên dù phải bỏ thêm thời gian để làm quen với sức mạnh tăng vọt hắn cũng chấp nhận. Và khi tu luyện hay thay đổi kỹ năng khác nhau một cách tùy ý thì hắn có thể càng phối hợp các kỹ năng với nhau một cách tốt hơn. Theo hắn thấy kỹ năng mà tách ra sử dụng riêng lẽ rất phí và hạn chế uy lực. Một người hay thay đổi kỹ năng cũng phải hay thay đổi nếu chỉ vì không quen thuộc thay đổi giữa chừng của các kỹ năng thì sẽ bị người khác nắm lấy. Nhược điểm, thi triển kỹ năng liền mạch thì phát huy uy lực sẽ càng tốt đây là hắn sau nhiều lần chiến đấu với bọn dã thú mà được kết quả. Sau đó một tuần hắn ngoại trừ luyện thể pháp môn còn tiếp tục tu luyện ra thì thời gian còn lại hắn toàn ngâm mình ở trong rừng và tìm dã thú chiến. Đấu để mau chóng trưởng khống sức mạnh, quả nhiên đúng như dự đoán bởi vì hắn bắt đầu quen với việc sức mạnh tăng vọt bất ngờ cho nên hắn cần thời gian làm quen bớt rất nhiều. Và từ 2 ngày trước hắn năng lực trái ác quỷ đã có thể sử dụng kỹ năng cấm trọng lực thời gian dài. Nói là dài chứ khoảng tầm hơn 10 phút thôi và tùy thuộc hắn cần gia tăng mạnh yếu khác nhau mà thời gian dài hay ngắn. Nếu giảm trọng lực từ 1 lần đến 5 lần thì thời gian duy trì của hắn sẽ dao động từ 10 phút cho đến 2 phút. Và gia tăng trọng lực cũng giống vậy. Nhờ có năng lực này hắn đã có thể dùng năng lực vào thực chiến không còn là gân gà nữa. Hắn thấy năng lực của mình gần giống với ISO đại tướng. Nhưng khống chế trọng lực là một năng lực cách dùng rất đa dạng. Hắn còn có thể vận dụng nó để huấn luyện mình tăng nhanh hơn. Nhưng muốn dùng vào huấn luyện thì hiện tại thời gian vẫn quá ngắn chỉ dùng được vài phút cũng chả giúp gia tăng được bao nhiêu. Nhưng nếu chỉ vì vài phút huấn luyện mà hắn bị thoát lực cũng chả hay ho gì. Nếu có thể làm hắn vừa duy trì sử dụng năng lực cân bằng với tốc độ hồi phục thể lực thì có thể dùng vào huấn luyện. Dù sao hắn cảm thấy huấn luyện thể năng mà dùng gia tăng trọng lực tiến bộ chắn chắn sẽ rất nhanh. Hắn đã thử dụng gia tăng một lần trọng lực, Nó gia tăng không chỉ bên ngoài mà còn gia tăng độ nặng của nội tạng và các tế bào. Gia tăng độ nặng của cả máu làm tốc độ máu lưu thông bị giảm mạnh chứ không đơn giản chỉ gia tăng sức nặng bên ngoài thân. Nhờ đó có thể làm được rèn luyện cả cơ thể mọi góc ngách, cách trương.